Sau đó cất cao giọng nói, đệ tử đạo môn hôm nay ở trước Thương Thiên. Cảm niệm Thương Thiên hạ xuống thành đạo kiếp, đệ tử thành tâm tiếp nhận. Lập đạo bản thân, thành tiên vô lo. Nếu như thiên kiếp rơi xuống, đệ tử không thể thừa nhận khiến thân tử đạo tiêu. Tất nhiên là do đạo hạnh của đệ tử không đủ đồng thọ cùng trời đất, tâm tuyệt không oán trách. Đại đạo minh minh, thiên đạo chính chính. Cảm tạ thiên đạo đại nhân hạ xuống tiên cơ duyên. Ầm ầm. Kiếp Vân dường như đáp lời của Lý Trường Thọ, mà cũng có vẻ như không nghe được những lời hắn vừa nói, uy thế thiên kiếp không có bất kỳ biến hóa nào. Trong lốc xoáy kiếp vân, mấy đạo lôi đình to bằng miệng giếng lấp lóe. Quanh người Lý Trường Thọ xuất hiện từng đạo hồ quang điện yếu ớt. Thân hình hắn chậm rãi bay lên, 12 cái lồng cách điện cũng từ từ phiêu mở trên mặt biển, kéo dài khoảng cách lẫn nhau làm ra biện pháp dự bị. Khi Lý Trường Thọ bay đến độ cao 9 trượng trong không trung, ba cột lôi đình màu bạc ban đầu đồng thời lóe lên, bộc phát ra từng đầu ngân xà điện quang. Đám lôi xà vặn vẹo chớp giật rồi hội tụ vào với nhau, tạo thành những cột lôi điện thô to bằng cối xay, nhằm thẳng vào đầu Lý Trường Thọ lao tới. Đối mặt với tình huống như vậy, linh giác của Lý Trường Thọ lại không phản hồi bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào. Hắn vẫn đang nâng cao pháp lực chia đều ra khắp toàn thân, sẵn sàng ứng phó. Đạo lôi kiếp thứ nhất có vẻ đã mang theo uy lực ngang hàng với đạo lôi kiếp thứ ba khi sư phụ hắn độ kiếp. Quả nhiên thiên kiếp của mình không thể chủ quan coi thường được. Tất cả lôi điện đợt một đều bị Lý Trường Thọ nhẹ nhõm tiếp nhận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tĩnh tâm chờ đợi. Cảm giác bị lôi điện bổ vừa rồi quả thật là hơi ngứa một chút, cảm giác tê tê, từng sợi tiên linh chi khí đã ấp ủ ở trong cơ thể mình, nguyên thần cũng ngâm tắm ở trong ánh chớp. Hình như hơi ngoài ý muốn một chút, hình như hơi thoải mái một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao mà sư phụ mình, vào thời điểm độ kiếp lại tỏ ra thống khổ như vậy? Chắc bởi vì duyên cớ không chịu nói lời cảm tạ thiên đạo. Trong lòng Lý Trường Thọ mang theo nghi hoặc như vậy, vừa cảm thụ đạo thiên kiếp thứ hai mình vừa được chịu đựng, vừa phân tích quá trình xung kích của lực lượng đại đạo đối với mình. Hẳn là không phải bởi vì trước khi độ kiếp không cảm tạ thiên đạo. Thiên đạo chí công vô tư, mình vừa rồi chỉ ôm tâm lý cầu may thử một chút, chứ bản thân điều này chắc là không có hiệu quả gì. Sở dĩ hai đạo lôi kiếp đầu tiên có cảm giác thật thoải mái, thuần túy là vì hai đạo thiên kiếp này không thể tạo thành tổn thương thực chất đối với hắn. Đạo lý kia kỳ thật cũng không khó lý giải. Giống như hai khách nhân đến thanh lâu trêu đùa mỹ nhân, bị cùng một nàng kỹ nữ ra tiếp đón rồi nũng nịu đánh một cái ấy ra, quý khách sao lâu giờ không thấy đến. Bởi vì tập luyện chuyên nghiệp, lực đạo đánh người của nàng kỹ nữ hẳn là tương đương nhau, nhưng tùy vào thân thể của từng vị khách nhân sẽ có cảm giác khác biệt. Tình huống đại khái chính là như vậy. Úi, cũng không phải nói thiên đạo đại nhân là kỹ nữ đâu. Chỉ là ví von, ví von. Đạo lôi kiếp thứ ba đang ấp ủ trên đỉnh đầu, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại nổi lên rất nhiều cảm ngộ. Hai đạo thiên lôi trước đó, giống như đã bổ ra trước mặt hắn một khe hở nhỏ của đại môn, khiến hắn chớm nhìn thấy một thế giới mới rất huyền diệu thâm thúy. Đây cũng là đại đạo, hoặc là thiên đạo đang không ngừng tiến hành va chạm với đạo bản thân. Chắc hẳn đây cũng là thời cơ phi thăng. Ầm, mặt biển bị tiếng sấm rung ra từng tầng gợn sóng. Kèm theo tiếng sấm là mấy đạo lôi đình lóe lên, lại một đạo lôi đình thô to rơi xuống. Lý Trường Thọ phiêu phù ở giữa không trung, bị lôi đình đè xuống ba trượng. Thân hình hắn gồng lên vững chắc lại một lần nữa, ngăn cản phân nửa lôi trụ đánh xuống. Từng đạo lôi đình ở trên đỉnh đầu hắn vỡ tan, phân liệt rơi về hướng mặt biển phía dưới. Cũng may 12 cái lồng cách điện trước đó đã để cách xa một chút, nếu không chỉ sợ lúc này đã bị phá hư mất mấy cái. Lần này, hắn độ kiếp đã xuất hiện tổn thương. Lý Trường Thọ nhìn một sợi tóc dài trong tay mình vừa bị lôi kiếp đánh rụng. Sợi tóc vẫn còn nguyên màu xám trắng của lớp hóa trang, trong lòng hắn hơi an tâm một chút. Thiên kiếp của mình cũng không có gì khác biệt với thiên kiếp của các luyện khí sĩ khác. Đạo bào trên người hắn cũng xuất hiện một sợi cháy đen. Trước khi độ kiếp, hắn đã dọn dẹp tất cả vật liệu bằng kim loại trên người. Mà sợi cháy đen trên đạo bào này là do vừa rồi, một khối ngọc châu trang trí bị nổ tung tạo thành. Lúc này, toàn thân trên dưới Lý Trường Thọ y nguyên vẫn lóe ra từng tia hồ quang điện nhỏ bé. Từng sợi tiên linh khí hội tụ nơi cánh tay và bả vai của hắn, đạo khu đã có một bộ phận to bằng móng tay bắt đầu hóa thành tiên khu. Hắn về tới độ cao 9 trượng, pháp lực toàn thân vào lúc này đã có khí tức tiên linh đồng thời bị điều động, chờ đợi đạo thiên kiếp thứ 4 giáng lâm. Trong lốc xoáy phía trên xuất hiện từng tiếng gầm rú, kiếp vân không ngừng cuồn cuộn xoay chuyển. Bên trên mây xám vẫn có đủ loại dị tượng, giống như là mấy chục con hung thú bị khóa ở trong đó, muốn phá thoát trói buộc lao xuống nuốt chửng Lý Trường Thọ. Thiên kiếp lại muốn biến hóa. Tay phải của Lý Trường Thọ xuất hiện một thanh đao khắc đơn sơ rỉ sét, nhưng hắn hơi do dự rồi lại cất đao khắc vào. Lý Trường Thọ tiếp tục dùng nhục thân, nguyên thần, pháp lực để ngạnh kháng thiên kiếp, để cho thiên đạo và đạo bản thân tiếp tục va chạm. Hắn cần loại va chạm này. Trước đây khi khe hở của phiến cửa kia đã được đẩy mở ra gần một nửa, hắn đã thấy rất nhiều cảnh đẹp trên con đường phía trước. Nguyên thần đắm chìm trong lôi đình khiến hắn lâm vào một loại trạng thái huyền diệu nào đó. Thậm chí Lý Trường Thọ bắt đầu thu nạp những tia lôi điện nhỏ bé kia để tiến hành cải tạo thân thể. Những tình huống này cho thấy, Lý Trường Thọ chỉ cần chống nổi thiên kiếp, tất nhiên sẽ lập tức nghênh đón phi thăng. Chỉ là hiện tại biên độ phi thăng hẳn là chưa quá lớn, để xem thử mấy đạo lôi kiếp tiếp theo, hắn có thể có được cơ duyên càng lớn hơn nữa hay không. Tư. Trong lốc xoáy phía trên xuất hiện sao đạo lôi đình to bằng miệng giếng, sắp xếp theo phương vị ngôi sao sáu cánh, trong đó thấp thoáng như có khuôn mặt một con bạch hổ. Trong chớp mắt tiếp theo, bạch hổ gầm thét, lôi đình phun trào, lôi trụ hội tụ rồi rơi đập xuống Lý Trường Thọ. Đạo thiên kiếp thứ 4 hùng hổ rơi xuống. Lực lượng đại đạo dư thừa nương theo lôi quang xung kích ập đến, Lý Trường Thọ hô lên một tiếng đau đớn, thân hình lại bị đè xuống mấy trượng. Trên bờ biển bên ngoài vài trăm dặm, một đám ngư dân nhìn về hướng xa xa bên đây, không ít người đã bắt đầu lễ bái cầu phúc. Trong phạm vi 300 dặm, mấy tiên nhân và luyện khí sĩ ngẫu nhiên đi ngang qua cũng đều đứng xa xa ngắm nhìn, cảm thụ được lực lượng thiên kiếp cuồng bạo. Ai đang độ kiếp ở loại địa phương này? Kiếp vân thật là lợi hại, bao phủ khắp 10 dặm địa vực, hẳn là sẽ có 8 đạo lôi đình trong truyền thuyết. Gặp người độ kiếp, tự nhiên là ai cũng muốn tránh ra thật xa, miễn cho mình bị thiên kiếp ngộ thương. Lôi quang tiêu tán, thân hình của Lý Trường Thọ bay đến giữa không trung một lần nữa. Đạo lôi kiếp thứ tư này coi như không tệ, lực đạo tinh chuẩn, cường độ vừa phải, giúp cho mình cảm ngộ càng nhiều, lại không gây thương tổn đến nguyên thần của mình. Đây coi như là một đạo lôi kiếp không tệ, đạo thứ năm, đạo thứ sáu tiếp theo đều là như vậy, thế thì đúng là vô cùng không tệ. Nhưng suy nghĩ lại, trong lòng Lý Trường Thọ cũng hơi buồn bực. Dựa theo trình độ này cùng với tốc độ tiêu hao của kiếp vân, lại thêm quy luật mà trước đây mình đã tổng kết ra. Tính toán gộp vào tất cả thì thiên kiếp của mình, hẳn là 8 đạo kiếp lôi không thể nghi ngờ. Mặc dù trước đó rất sớm mình đã biết ưu thế của bản thân là ở chỗ ngộ tính, ở chỗ tư duy sinh động, ở chỗ thủ đoạn học tập linh hoạt, chứ hoàn toàn không phải ở chỗ tư chất của bản thân mình. Tư chất ở thời điểm bắt đầu tu đạo sẽ quyết định thiên kiếp ngày hôm nay, đây là quy củ của thiên đạo. Mà xem ra bây giờ, thiên kiếp của hắn cũng không phải ghê gớm gì cho lắm. Lúc độ kiếp, hắn phát hiện ra 9 đạo lôi kiếp khiến mình lo lắng hơn 60 năm, hiện tại có một chút khác biệt. Không tránh khỏi đôi chút cảm giác thất lạc. Bất quá mọi thứ đều có tính hai mặt, 8 đạo lôi kiếp như vậy thì mình có thể vững vàng vượt qua, cũng không cần bại lộ ra quá nhiều đồ vật. Càng hiếm thấy hơn đó là thiên đạo va chạm với đạo bản thân, để cho mình đạt được rất nhiều ích lợi, vững vàng thấy được càng nhiều cảnh giới, trong đáy lòng sinh ra một lượng lớn cảm ngộ. Chuẩn bị nhiều cho phi thăng một chút cũng là tốt. Oanh! Đạo lôi kiếp thứ 5 rơi xuống, Lý Trường Thọ toàn tâm ngăn cản, khí tức tiên linh trên người càng ngày càng nhiều. Trán hắn xuất hiện thất thải quang mang, đây là dấu hiệu bắt đầu tăng tốc lột xác thành tiên khu. Sau đó, đạo thứ 6, đạo thứ 7. Nhìn nơi này từ nơi xa, chỉ thấy kiếp vân cuồn cuộn không ngừng, trên đó hiện ra từng đầu hung thú thượng cổ. Cùng kỳ đang dương cánh muốn bay, kỳ lân toàn thân bùng cháy linh, hỏa màu xám. Thao thiết há miệng rộng trên bụng, đào ngột toàn thân mọc đầy gai. Nhiều như rừng, tổng cộng 32 con hung thú thay nhau xuất hiện trên kiếp mây kia. Đám hung thú này mỗi lần đụng vào nhau, đều sẽ bộc phát ra một đạo lôi trụ to lớn, chém thẳng vào thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung. Ở ngoài ngàn dặm, có một lão đạo dắt theo đồ đệ đi thăm bạn, trên đường về tiên đảo Nam Hải. Lão đạo đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía chỗ Lý Trường Thọ đang độ kiếp. Lão bấm ngón tay suy tính, tinh quang trong mắt lấp lóe. Kinh ngạc lẩm bẩm, kia là thiên kiếp xếp hạng thứ tư trong truyền thuyết, tam thập nhị hung bát cực bát hoang triệu tiên kiếp. Thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh buồn bực hỏi, sư phụ, có chuyện gì thế? Lão đạo lắc đầu, thở dài, không có chuyện gì, chỉ là có một kỳ tài tu đạo sắp sửa vẫn lạc dưới thiên kiếp của mình mà thôi. Hạng chỉ, đi về nào? Thiên kiếp như vậy chính là kiếp số mệnh của chính mình. Có khi tư chất của chính mình quá tốt cũng không phải là chuyện hay. Giống như hạng chỉ vậy, tư chất tu tiên của con là thượng đẳng. Sau này đối mặt với thiên kiếp cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, lão đạo mang theo thiếu nữ cưỡi mây bay về phía sâu trong Nam Hải. Đây là người duy nhất có thể uy hiếp đến sự an toàn của Lý Trường Thọ trong toàn bộ quá trình độ kiếp lần này. Nhưng vị tiên nhân này cũng không nhìn nhiều, chỉ mang theo đồ nhi của mình bay về, cũng tỏ ra một chút tiếc hận đối với người độ kiếp sắp sửa vẫn lạc. Lặng yên mà đi, đơn thuần đi ngang qua. Đây thực sự là một lời khẳng định về sự chuẩn bị công tác độ kiếp của Lý Trường Thọ. Không uổng phí hắn bỏ nhiều tâm tư công sức tìm được chỗ độ kiếp như vậy. Hãy nhìn vào khu vực độ kiếp. 7 đạo lôi trụ liên tiếp đánh xuống, tiếng sấm không ngừng vang vọng giữa thiên địa. Trong phương viên mấy trăm dặm, sinh linh trong biển đều thấp thỏm lo âu. Tính từ lúc đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống còn chưa đến thời gian một nén nhang, nhưng thể tích kiếp vân trên không trung đã giảm bớt hơn phân nửa. tiếng hung thú giống giận đinh tai nhức óc, 32 đạo quang mang trên đó đang không ngừng lấp lóe, nổi lên một đạo lôi đình cuối cùng của thiên kiếp lần này. Ở phía dưới kiếp vân, Lý Trường Thọ tập trung tinh thần, hít sâu một hơi, đè xuống rung động do pháp lực và tiên lực bên trong cơ thể đang xung kích lẫn nhau. Mới nãy, đạo lôi trụ thứ 7 đã có đường kính 1 trượng, lần này hẳn là càng thô càng mạnh. Đạo bào của Lý Trường Thọ đã xuất hiện hơn 10 lỗ rách, nhưng từ trán đến cổ của hắn đều đang tản ra thất thải tiên quang vô cùng lộng lẫy. Những tiên quang 7 màu này, sau khi tiên cơ của hắn ổn định thì sẽ nhanh chóng ẩn xuống dưới. Nhưng mà, thiên kiếp của hắn có một chút ngoài ý muốn, cũng không thấy kinh khủng hoành tráng cho lắm. Vốn là một thiên kiếp cấp độ ưu tú, đáng ra phải hoành tráng giống như truyền thuyết thiên kiếp sẽ cung cấp cho luyện khí sĩ, chỗ tốt đủ nhiều, rèn luyện đủ mạnh, trợ giúp luyện khí sĩ hoàn thành quá trình sinh linh thăng hoa, trở thành tiên nhân chân chính. Thiên kiếp của hắn, cường độ hình như có gì đó sai sai, hình như quá nhẹ nhàng rồi. Lúc này, toàn bộ đạo khu của hắn cũng chỉ có phần đầu lột xác thành tiên khu. Đây là kết quả sau khi Lý Trường Thọ mới chỉ dùng pháp lực, nhục thân, nguyên thần ngạnh kháng, hoàn toàn không dùng các thủ đoạn ngăn cản mà hắn đã chuẩn bị trước. Chắc là không sao, còn có đạo thiên lôi thứ 8. Lý Trường Thọ tự an ủi mình như thế, trong đáy lòng cũng đã bắt đầu dự cảm có gì đó không ổn. Phía trên, quang mang không ngừng lấp lóe, lôi đình không ngừng hội tụ, lực lượng thiên kiếp đang điên cuồng phun trào. Dường như thiên đạo nhất định phải xé nát Lý Trường Thọ bằng một tia chớp cuối cùng này. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại hiện ra một vài hình tượng. Bản thân mình liều mạng áp chế cảnh giới, không ngừng tích lũy cảm ngộ bao nhiêu lâu nay. Mỗi một lần đột phá nhỏ cũng phải trải qua một nhân sinh bước dài, ngậm đắng nuốt cay, trăm năm khổ tu nơm nớp lo sợ như đang dẫm trên băng mỏng. Kết quả bây giờ, đạo khu kiên cố như pháp bảo, nguyên thần viên mãn không tì vết. Rốt cục, sự cố gắng của mình, sự phấn đấu của mình, sự liều mạng điên cuồng áp chế cho đến hôm nay đã được hồi báo. 32 miệng quang mang đồng thời phun trào, vô số ngân xà điện mãng bay loạn trên không trung. Điện quang hội tụ trong lốc xoáy thành một lôi trụ to lớn đường kính chừng 3 trượng, hung mãnh chém mạnh về Lý Trường Thọ ở dưới. Khắp thiên địa ngập tràn một mảnh điện quang. Tại biên giới thế tục Nam Hải, lôi thần xuất thế. Tâm cảnh của Lý Trường Thọ vào giờ phút này vẫn không hề có ba động, hắn giang hai tay nghênh đón sinh mệnh của mình đạt đến thời điểm thăng hoa. Cảm xúc bành trướng, chỉ vì hắn đã cảm nhận được sau này đạo bản thân của mình sẽ sừng sững ở giữa thiên địa hào tình vạn trượng. Ngày hôm nay đạp tiên lộ, ngày mai cầu an ổn vạn năm. Bùm! Trong nháy mắt, lôi kiếp thôn phệ Lý Trường Thọ, đánh nát luôn tất cả dải đá ngầm phía dưới, trên mặt biển ngập tràn một mảng điện quang. Sau đó, lôi quang tản mát, giữa thiên địa vang lên từng đợt đạo âm tiên nhạc, trên mặt biển dâng lên một đám mây 7 màu nho nhỏ, nâng thân hình Lý Trường Thọ bay lên. Một chùm tiên quang từ trong kiếp vân chiếu xuống, bao phủ thân thể Lý Trường Thọ, khiến cho tâm tình của hắn khó nén được xúc động trào dâng. Thành tiên, thành đạo, đây chính là tiên lộ. Hử, chuyện này, chờ một chút, tình huống hình như có gì sai sai. Lý Trường Thọ cúi đầu xem xét, ánh mắt chợt trở nên ngốc trệ. Thân thể của mình, phần đầu và bụng đã hóa thành tiên khu tản ra thất thải tiên quang, nhưng hai cánh tay và từ bụng trở xuống tận mũi chân thì vẫn còn y nguyên như cũ. Phần dưới cơ thể vẻn vẹn chỉ là đạo khu cơ sở, chỉ có thêm vài sợi khí tức tiên linh. Hắn bây giờ rất giống một pho tượng chưa hoàn thiện, một nửa trên làm bằng chất liệu ngọc cực phẩm, nửa dưới chỉ là đất sét và bùn. Nguyên thần trong cơ thể cũng vậy, dở dang chập chờn, khi thì chảy xuôi thất thải tiên lực, khi thì vẫn là pháp lực như ban đầu. Dường như cũng nhận ra tình trạng của Lý Trường Thọ bên này không đúng, cho nên tiên nhạc phía trên cũng ngừng, mây 7 màu cũng tản, các loại thiên địa dị tượng thi nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhưng kiếp vân đã biến thành màu trắng thì vẫn nhanh chóng tiêu tán như cũ. Lý Trường Thọ cấp tốc lấy lại tinh thần. Sao lại thế này? Dù đọc rất nhiều cổ tịch nhưng mình cũng chưa từng thấy nói đến loại tình huống này. Độ kiếp đã xong nhưng lực lượng thiên kiếp không đủ. Bởi vì mình xây dựng cơ sở quá vững chắc, 8 đạo thiên lôi bổ xuống không phá được cho nên không có cách nào để đạo khu chuyển hóa thành tiên khu toàn bộ. Con bà nó, bây giờ mình phải làm gì? Chủ động cắt đôi. Để nửa người trên phi thăng. Nhưng mà nửa người dưới cũng rất trọng yếu. Huống chi nguyên thần cũng là nửa sống nửa chín, không có cách nào hóa thành trạng thái tiên anh, cũng không thể cắt đôi nguyên thần được. Thứ đồ chơi này cắt kiểu gì? À còn nữa, phía dưới cũng có một thứ đồ chơi không thể cắt ra. Mình cũng không phải là luyện tịch tà kiếm pháp, có nhiều thứ phụ nhưng cũng rất quan trọng không thể cắt được. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân sắp sửa tiêu tán hoàn toàn, trên không trung kia, trong đáy lòng cấp tốc suy tư, sắc mặt cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Lúc này hắn cũng không biết xử lý như thế nào, không biết phương pháp để giải quyết tình hình lúng túng như vậy. Hắn cũng không muốn làm một tiên nhân nửa sống nửa chín. cánh cửa lớn cảnh giới tiên nhân đã bị đẩy ra, thuận lợi vượt qua thiên kiếp, lại bởi vì mình tu luyện đạo cơ quá vững chắc khiến cho thân thể không hoàn toàn thành tiên được. Đưa tay, Lý Trường Thọ vọt tới trước hai bước, nhìn kiếp vân còn sót lại chút ít trên không trung rồi hô to, chậm đã. Kiếp vân ít ỏi tạm ngừng trong giây lát rồi nhanh chóng tiêu tán, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ há hốc mồm cạn lời khô lời sa mạc lời. Chạy, chạy con mẹ nó rồi. Hắn còn chưa kịp định thần thì đột nhiên lại nghe đông một tiếng vang trầm, nguyên thần và đạo khu cùng nhau run rẩy. Một cỗ uy áp khó nói lên lời giáng xuống từ trên trời, khóa chặt ở trên người hắn. Một câu chậm đã trở thành phán định sinh tử. Bất quá kẻ lần này bị phán hình như là mình. Ngay khi câu chậm đã vừa thoát ra khỏi miệng, thì trong lòng Lý Trường Thọ đã có thêm mấy phần hiểu rõ. Mà khi cỗ uy áp kia giáng xuống từ trên trời, Lý Trường Thọ lập tức hiểu rõ thêm mấy phần tình huống hiện tại của mình. Cũng không hẳn là do hắn mở miệng nói chậm đã khiến thiên đạo nổi giận quay lại, mà thực ra thiên đạo, lão gia không gì không biết kia vừa phát hiện ra vấn đề Lý Trường Thọ, che giấu thiên cơ lâu nay. Ông. Trong không trung đột nhiên xuất hiện từng đợt âm thanh cuồn cuộn giống như lớp lớp sóng dữ trào dâng. Một cỗ uy áp kinh người bao phủ toàn bộ phương viên trăm dặm, khiến cho tất cả sinh linh ở nơi này run rẩy sợ hãi, không dám nhúc nhích cử động. Oanh! Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa, đã thấy không trung chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đám mây đen đường kính chỉ tầm mấy chục trượng. Trong mây đen chậm rãi tách ra hai cái khe hở, giống như là đôi mắt khổng lồ đang từ từ mở ra. Sau đó cả đám mây đen ngưng tụ thành hình dáng gương mặt một lão đạo già nua. Một gương mặt băng lãnh không có biểu lộ gì, đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Thiên đạo, đạo tổ. Lý Trường Thọ cảm giác toàn thân mình từ trên xuống dưới, trong nháy mắt bị nhìn thấu sạch sành xanh. Trong đáy lòng hắn nổi lên một dự cảm nguy hiểm mãnh liệt. Linh giác nhạy bén đã được rèn luyện nhiều năm nhanh chóng phát hiện ra nguy hiểm, đến tính mạng. Toàn thân Lý Trường Thọ cứng đờ như bị đóng băng. Thậm chí nửa người trên vốn đã lấp lóe tiên quang, vào giờ phút này ánh sáng bảy màu cũng bị ép ngược vào trong cơ thể của hắn. Làm sao bây giờ? Bây giờ loại tình huống này của mình, vạn nhất bị thiên đạo coi như nhân tố tính toán sai lầm, bị xem như chỗ thủng trong hồng hoang, rất có khả năng sẽ bị thiên đạo trực tiếp xóa sổ. Dù cho trước giờ hắn chẳng làm điều gì, dù cho nhân quả gì hắn cũng đều không dính. Quyết định chắc chắn, lúc này Lý Trường Thọ không quản được nhiều như vậy. Cố chống đỡ lấy uy áp, hắn cao giọng nói một câu, đệ tử đạo môn vô ý mạo phạm thiên uy. Quả thật do chủ quan, nhất thời sơ hở. Mời thiên đạo lão ra chờ trong giây lát. Mẹ nó, mình lại đang nói làm nhảm cái gì, lúc nãy thì chậm đã, bây giờ thì lại chờ trong giây lát. Có khi nào thiên đạo bực mình sốt ruột cho ăn một nhát tử tiêu thần lôi, để cảnh cáo hay không? Vừa nghĩ, Lý Trường Thọ vừa vội vàng cởi đạo bào của mình ra, cởi luôn lớp áo ngắn có may 16 cái túi vải đựng đồ bên trong. Tiện tay ném hết cả hai cái áo vào trong vòng tay chữ vật. Đúng là thật không nghĩ tới, ở dưới tình huống này mình lại bại lộ một bộ phận át chủ bài. Bởi vì lần độ kiếp này mà chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới. Thiên đạo từ trước đến giờ thực ra không để ý đến hắn nhiều như thế, chỉ đến bây giờ phát hiện ra hắn che giấu thiên cơ, thì mới ra mặt định thủ tiêu hắn luôn, như đập một con muỗi. Trên cánh tay trái nơi gần bả vai quấn lấy một sợi dây thừng, trên dây buộc một khối ngọc vỡ đang tản ra một cỗ đạo vận nhàn nhạt khó hiểu. Lý Trường Thọ lấy được khối vô danh toái ngọc này vào lúc 5 tuổi. Khi ấy trên thảo nguyên xuất hiện một đám tặc nhân chuyên đào mộ kiếm sống, bọn chúng cầm đến một số cổ vật đổi lấy dê bò vàng bạc từ bộ tộc của Lý Trường Thọ. Khối ngọc vỡ này bị xem như ngọc phổ thông, Lý Trường Thọ phát hiện ra trên đó có một chữ hỏa cổ thể, nên hắn nũng nịu xin được. Tác dụng cụ thể không biết, nhưng 10 năm sau Lý Trường Thọ nhập môn, trong một lần hắn vụng trộm đặt khối ngọc vỡ bên người sư phụ mình. Khi đó hắn mới học bí pháp suy tính, nên bình thường vẫn dễ dàng tính ra hành tung của Tề Nguyên lão đạo, nhưng khi bỏ thêm khối ngọc vào túi sư phụ, thì hắn không có cách nào suy tính tung tích của lão đạo nữa. Hắn cho rằng tác dụng của khối ngọc vỡ là giúp tránh né được bí pháp suy tính, từ đó vẫn một mực mang theo bên người. Trên khuỷu tay trái Lý Trường Thọ còn quấn một mảnh vải bố thằng. Đây vốn là một miếng vải bố, trên đó có nhiễm vết máu, hắn lấy ra từ một quyển sách cổ bằng da thú. Trên sách cổ ghi chép sự tình của một vị thánh hiền nhân tộc. Miếng vải này là từ y phục của một đại nhân vật nào đó bị thương rách ra. Trong sách cũng ghi chú tác dụng của bố thằng, là khi đeo vào sẽ được thánh hiền nhân tộc che giấu bảo vệ. Nhưng Lý Trường Thọ cho rằng thứ này chỉ có tác dụng tâm lý đơn thuần. Hắn dùng một tay lột bố thằng và vô danh toái ngọc xuống, nhét vào vòng tay chữ vật. Sau đó hắn lại lấy từ túi chữ vật ra một cây dao nhỏ, quay đầu nhìn sau lưng mình. Trên không trung, thiên uy có vẻ giảm bớt một chút. Trong lòng Lý Trường Thọ có một chút vui mừng. Nhưng hắn rất nhanh liền ổn định tinh thần, quay đầu nhìn về phía phần sau vai trái của mình. Trên vai trái có một hình xăm phù lục cổ lão, lúc này ở đó đang lóe ra hào quang yếu ớt. Lý Trường Thọ vung dao nhọn lên cắt xoẹt qua góc nhỏ phù lục trên vai, bùa này bị phá trong nháy mắt. Cũng may là chỉ cần sau đó vết thương khép lại, phù lục sẽ tự khôi phục. Thượng cổ vu tộc bí phù giúp tránh tai, che họa, phòng thôi diễn. Đây là bí phù do tổ vu sáng tạo, chuyên dùng để đối kháng yêu tộc. Cần phải khắc họa bùa này trên da thú mới có thể phát huy tác dụng, nhưng xăm luôn trên huyết nhục thì hiệu quả càng tốt. Cũng là dạng bí phù như thế này, bên phải cạnh dưới xương sườn còn có một tấm. Lý Trường Thọ không do dự cầm dao nhọn rạch phá. Trong nháy mắt, thiên uy hạ xuống từ trên không trung lại giảm bớt một phần một lần nữa. Nhưng mà những thứ này vẫn chưa xong. Lý Trường Thọ bắt được điểm mấu chốt, phòng thôi diễn. Hắn lập tức lấy tất cả các món đồ phòng chống suy tính vẫn mang theo người, cất vào trong vòng tay chữ vật. Ví dụ như hai đồng tiền cổ khâu trong túi áo lót. Nghe nói đây là đồng tiền của nhân tộc đệ nhất thượng cổ. Trên đó có một chút ít công đức, cũng có tác dụng phòng suy tính, tránh tai họa. Ví dụ khối xương yêu thú vỡ cột trên cổ chân, hay vảy cá bảy màu dán trên đùi. Nhiều như rừng, tổng cộng 7 món đồ cổ quái kỳ lạ. Những thứ này đều được Lý Trường Thọ lấy sư phụ làm nghiệm chứng, đúng là có thể có tác dụng né tránh bí pháp suy tính với trình độ khác biệt nhau. Những vật này đều không phải là pháp bảo gì, chỉ khó gặp được chứ không khó thu vào tay. Lại nói ở Hồng Hoang, thứ làm cho Lý Trường Thọ ấn tượng khá sâu sắc không phải là các loại pháp bảo, thần thông hay các đại cao thủ, mà là pháp thuật suy tính thiên cơ thần kỳ kia. Những đại lão tu vi cao thâm, lại tinh thông suy tính chi đạo, mượn lực lượng thiên đạo, bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt đều rõ như lòng bàn tay những sự tình phát sinh bên ngoài 10 vạn. Dặm, bản thân Lý Trường Thọ đã là một cái bí mật nhỏ. Mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai đến thế giới Hồng Hoang, ở phương diện bị suy tính thiên cơ này, ý thức đề phòng của hắn vô cùng mãnh liệt. Trải qua bao nhiêu vất vả, lại thêm gặp may mắn hắn mới lấy được những món đồ chơi nhỏ này. Chỉ có điều hắn vạn lần không nghĩ tới. Thiên đạo vậy mà cũng bị che mắt mấy phần. Lúc này, uy áp kinh khủng kia đã từ từ biến mất không thấy gì nữa. Bộ mặt lão đạo phía trên mây đen cũng dần dần tiêu tán, nhưng đám mây đen vẫn còn trôi nổi trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ. Toàn thân Lý Trường Thọ toát ra mồ hôi lạnh, nếu không phải tố chất tâm lý của hắn coi như quá cứng, lúc này đã nhịn không được mà tê liệt ngã xuống trên mặt biển. Hắn làm những vật này thuần túy là để phòng ngừa người khác, thông qua bí pháp suy tính đo lường tính toán mình, cũng hoàn toàn không phải để phòng bị thiên đạo. Lúc tu vi cảnh giới còn quá thấp, bất luận tận lực ngụy trang chuyện gì, thì ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của cao nhân, đưa tới mầm tai vạ. Đạo lý kia hắn đã sớm thuộc trong lòng, ở trong tiên môn, từ trước đến giờ vẫn một mực dùng phương pháp phổ thông làm màu ngụy trang. Ai dè đến lúc này lại bị thiên đạo tưởng nhầm là dị số. Có thể nào thiên đạo sẽ tập trung chú ý vào hắn hay không? Khục, chắc chỉ là đùa. Thiên đạo giám sát sự vận chuyển của thiên địa vạn vật, cũng không quá mức chú ý đối với cá nhân sinh linh nào. Nhất là những kẻ chưa thành tiên, những sinh linh chưa có lực phá hoại mực độ cao. Trước đó Lý Trường Thọ đã độ 8 đạo lôi kiếp, đó chỉ là do thiên đạo căn cứ tư chất của hắn mà hạ xuống. Đây cũng kiểu như là một loại chương trình đã được thiết lập sẵn nào đó. Nhưng bởi vì sau khi độ kiếp xong, bên mình xảy ra vấn đề nửa tiên nửa phàm, nên mới rước lấy sự chú ý của thiên đạo. Mà nguyên bản thì người khác cũng giống như Lý Trường Thọ vậy, nếu tích lũy của bản thân vượt qua quá nhiều so với tư chất, thiên đạo sẽ tự điều chỉnh cường độ lôi kiếp. Độ kiếp sẽ cung cấp cho luyện khí sĩ đầy đủ ma luyện, nếu chịu không được thì coi như thân tử đạo tiêu. Nhưng không có ai biết trên người Lý Trường Thọ còn mang theo nhiều đồ vật cổ quái kỳ lạ như vậy, toàn những món phòng thôi diễn, khiến cho thiên đạo trong nhất thời tiết kiệm năng lượng lại tính sai cường độ lôi kiếp. Mà khi thiên đạo chăm chú xem xét, thấy hắn chỉ là một bán tiên, toàn thân trên dưới tự nhiên không có nửa điểm bí mật. Cho nên vừa rồi hạ xuống uy áp cũng không phải là đang dò xét, mà là chỉ cảnh cáo. Tử tiêu thần lôi cảnh cáo. Cũng may, có thể là chỗ tốt của việc trước đó nói năng lễ phép. Lý Trường Thọ điều chỉnh hô hấp, cấp tốc mặc đạo bào vào, trong lòng suy nghĩ nên lấy từ ngữ gì để cảm tạ thiên đạo lão gia. Thình lình hắn nghe được tiếng sấm nổ vang rền trên không trung, phong vân trong phạm vi ngàn dặm biến sắc. Lý Trường Thọ vội vàng chắp hai tay vái chào thật sâu, rồi một lần nữa cao giọng hô lớn, đệ tử đạo môn, bẩm báo thương thiên. Biến số độ kiếp vừa rồi thật sự không phải tâm kế của đệ tử. Chỉ là thủ đoạn của đệ tử né tránh thiên tai nhân họa. Hôm nay tu đến đạo cơ này, đệ tử quả thật vẫn tuân thủ pháp điển đạo môn, nghe lời tổ sư dạy bảo, ngày đêm gian khổ tu hành. Khẩn cầu thương thiên thấy đệ tử tu hành không dễ, lại cho giáng lâm một lần lôi kiếp. Cũng xin thương thiên cho đệ tử đổi một chỗ độ kiếp khác, để cầu không bị bỏ mạng trong chuyến này. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, đám mây đen trên không trung kia đã bắt đầu chậm rãi bành trướng. Bốn phương tám hướng có từng đợt kình phong thổi tới. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm trên mặt biển sinh ra từng đóa mây xám, tụ tập về phía đỉnh đầu của Lý Trường Thọ. Hắn lập tức hiểu rõ tình hình, vội vàng quay người phóng vào trong nước biển. Trước đây vì phòng ngừa trước khi độ kiếp có người quấy rối, hắn đã cố ý tìm mấy địa điểm độ kiếp dự phòng, đồng thời bố trí trận thế gia tốc thủy độn ở ngay dưới đáy biển. Chuyện này ai mà có thể ngờ tới, khiến hắn đi qua địa điểm độ kiếp thứ hai cũng không phải là do người khác can thiệp, mà là độ thiên kiếp lần thứ hai, độ thành tiên kiếp hai lần liền. Việc này trước đây đều chưa từng nghe nói. Quả nhiên, đối mặt với thiên kiếp của mình, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ như vậy cũng không tính là quá phận. Lần này, phạm vi kiếp vân bao phủ là hơn 100 dặm trên mặt biển, độ dày kiếp vân cũng gấp 10 lần trước đây. Lý Trường Thọ phi tốc thủy độn ở trong nước biển, mảng kiếp vân khổng lồ này cũng bám theo hướng di chuyển của hắn với cùng một tốc độ phiêu động. Lại nhìn kiếp vân phía trên đang ngưng tụ thành một tòa thiên cung nguy nga. Trong thiên cung trước sau có vô số bóng người màu xám, bên trong cung còn có một vị đế quân uy nghiêm đang ngồi. Tất cả những bóng người này đều là kiếp vân ngưng tụ mà thành, không thấy rõ được bất cứ khuôn mặt nào. Phía dưới thiên cung có hai pho tượng long phượng to lớn, long dương nanh múa vuốt, phượng tung cánh xòe đuôi, dường như chỉ một khắc sau liền hóa thành vật sống chém giết lẫn nhau. Phía dưới hai bức tượng long phượng là từng bầy hung thú, từng đạo bóng người to lớn. Tất cả dường như đang diễn hóa lại trận đại chiến vu yêu. Phía dưới cùng là từng đạo quang mang trắng bạc xuất hiện khắp nơi trong kiếp vân, đang cấp tốc hội tụ tạo thành một lôi trì diện tích chừng 10 trượng vuông. Trong lôi trì này, điện quang dày đặc như dịch thể đang chậm rãi dâng đầy. Địa điểm thứ hai mà Lý Trường Thọ chọn để độ kiếp ở ngay bên ngoài 300 dặm, mấy trận thế đã bố trí trên đường đi trước đây khiến hắn liên tục gia tốc thủy độn. Nhưng mà hắn vừa chạy tới hòn đảo nhỏ thứ hai, trên không trung liền truyền đến tiếng nổ vang. Không lo được quá nhiều, Lý Trường Thọ tóm lấy một túi chữ vật rồi dùng sức vung vẩy ra xung quanh. 6 cái lồng cách điện bị ném ra khắp nơi, lần này cũng không kịp mở chúng ra hết. Vứt túi chữ vật xuống, tay trái Lý Trường Thọ đã nắm chặt một thanh đao khắc, tay phải cầm một thanh kiếm gỗ, từng tờ phù lục bay ra từ ống tay áo. Lòng có linh cảm, Lý Trường Thọ vừa mới ngẩng đầu, dưới chân lập tức lảo đảo một cái. Đây là vật gì? Trên không trung, lôi chỉ kia chậm rãi nghiêng xuống, một mảnh lôi thác đổ ập xuống đầu hắn. Vô số lôi đình rọi sáng mảnh thiên địa lờ mờ này trong nháy mắt. Tay trái Lý Trường Thọ cầm đao khắc phi tốc huy động, trống rỗng khắc ra từng chữ cổ. Pháp lực toàn thân hắn tập trung vận chuyển, nửa người trên lần nữa lóe ra thất thải tiên quang, khí tức tiên linh bị hắn chuyển lên trên cùng. Oanh! Thân hình của Lý Trường Thọ bị thác lôi điện bao phủ, những chữ cổ vừa khắc ra cơ hồ vỡ vụn trong nháy mắt, cơ thể thon dài của hắn bị đè dí xuống trên mặt đất. Một lát sau, khi lôi quang tiêu tán, Lý Trường Thọ nhảy ra khỏi hố sâu vuông vức trên mặt đất, đạo bào rách dưới như sơ mướp, khí tức phập phồng. Hắn không nhịn được cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Đây mới là thiên kiếp chân chính của ta. Đủ, đủ mạnh, đủ phê. Hắn lập tức huy động đao khắc, viết ra hết chữ này đến chữ khác xung quanh người. Nội dung những chữ cổ này hợp thành là một phần của điển tịch thượng cổ bố canh do tiên hiền nhân tộc Thần Nông viết ra. Những chữ cổ này giống như tạo thành một loại trận thế nào đó, sắp xếp theo bố cục nguyên văn quay xung quanh người hắn, rồi chậm rãi dâng lên tới đỉnh đầu. Cùng lúc đó, thân thể của Lý Trường Thọ tuôn ra một đoàn tam muội chân hỏa, bao phủ từ đầu đến chân. Quanh người hắn, từng đóa hoa sen chín cánh chậm rãi phiêu mở, từng đóa to như cái chậu rửa mặt. Đây là dị tượng xuất hiện lúc hắn thôi động toàn bộ pháp lực của bản thân. Tới đi, thiên kiếp. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lên, tóc dài và đạo bào cùng nhau phiêu động trong gió. Phía trên, lôi chỉ nghiêng xuống một lần nữa, lại là một mảnh thác lôi điện ầm ầm đánh xuống. Lần này, hai chân của Lý Trường Thọ khẽ cong bật một cái, cả người phóng vút lên cao, thần quang phun trào trong hai mắt chủ động đón đánh lôi thác. Cửu lôi thiên kiếp. Đã đợi ngươi thực sự quá lâu rồi. Sư phụ, tại sao lại không đi tiếp? Phía trên Nam Hải, một đóa mây trắng dừng lại phiêu phủ trong không trung. Lão đạo đang bị tiểu đệ tử lôi kéo nhưng lại vẫn đứng bất động, chỉ đưa mắt nhìn chăm chú khu vực độ kiếp thứ hai của Lý Trường Thọ. Lão không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là loại thiên kiếp gì? Bên trên có thiên cung, bên trong có long phượng, phía dưới giống như thần ma. Chẳng lẽ là cửu tiêu thần ma kiếp xếp hạng thứ hai trong truyền thuyết? Nhưng ngay sau đó, lão đạo lại lắc đầu thở dài. Ai? Hôm nay là ngày gì, kỳ tài tu đạo Nam Hải hẹn nhau độ kiếp. Đáng tiếc, lại có một tiểu gia hỏa phải táng thân dưới thiên kiếp. Đi thôi, nhìn thứ này cũng vô dụng. Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, sư phụ, người kia không thể vượt qua loại thiên kiếp này sao? Lão đạo không đáp mà hỏi ngược lại, vừa rồi tám đạo lôi kiếp kia, con có cảm nhận được linh khí phun trào ở xung quanh chỗ người độ kiếp không? Thiếu nữ lập tức lắc đầu. Đó chính là đáp án. Tám đạo lôi kiếp đã rất khó vượt qua, huống chi là 32 hung kiếp. Người vừa độ kiếp lúc trước đã hồn phi phách tán, hiện tại lại tới một người nữa.

đã có thể hưởng thụ phần lớn đãi ngộ của đệ tử trong môn phái, lại không bị quá nhiều người trong môn quan tâm nhìn chăm chú. Càng gần đến ngày trở về núi, Lý Trường Thọ càng cảm thấy phiền muộn. Như tục ngữ nói, một phân tiền làm khó anh hùng. Tài sản hiện tại của hắn hoàn toàn không phù hợp với tu vi cảnh giới của bản thân. Tình huống này tương tự với game hắn chơi ở kiếp trước, nhận được gói quà lớn, lại không có trang bị nào tốt để sử dụng. Đi đâu để kiếm tiền của đây? Muốn cải tiến đại trận Tiểu Quỳnh Phong, cần một lượng lớn tiền của. Mà hắn muốn tăng thêm thủ đoạn ngăn địch, cũng cần một lượng lớn tiền của. Nếu có linh thạch xài mãi không hết thì tốt. Lý Trường Thọ nâng cằm lặng yên suy tư. Trước đây kỳ thật hắn có ý định xài mưu ma trước quỷ đánh chủ ý đến linh quáng của độ tiên môn, nghĩ đến việc sang bên cạnh mở một tòa linh mạch nho nhỏ, vấn đề về linh thạch sẽ được trực tiếp giải quyết. Nhưng Lý Trường Thọ cảm thấy làm như vậy thật là không chính trực. Độ tiên môn tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, bây giờ hắn có một chút thực lực, không muốn đi làm tay chân trong môn thì cũng thôi đi, còn đi đào linh quáng tiên môn nhà mình. Đây cũng không phải là xài tí lông dê của môn phái, đây là trực tiếp đào thịt dê của môn phái rồi. Đi một chuyến đến phường trấn gần nhất, bán một ít độc đan tiên đan. Lý Trường Thọ nghĩ sơ qua, lại cảm thấy ra ngoài như vậy là không cần thiết. Hiện tại hắn có một chút hoài nghi, chính mình có phải có thể chất gây sự. Khi độ kiếp, hắn bỏ sót thiên đạo, phải chịu hai lần thiên kiếp, lại rước lấy thiên phạt. Bị thiên phạt bổ cho trọng thương, chui vào bụng một con cá bỏ chạy về phía tây, bởi vì lúc ấy phát giác được bóng người chạy đến nơi mình độ kiếp, chính là tới từ phía đông. Kết quả, con cá lớn như vậy còn bị phàm nhân vớt lên bờ. Chỉ là gặp một cái hùng trại, kết quả là mang danh tiếng hải thần. Diện mạo lúc đó của hắn là nguyên bản, ngụy trang của hắn đều bị hủy trong thiên kiếp, tượng thần bị hùng trại dựng lên một năm trước, chính là diện mạo trước đây của hắn. Nếu còn chủ động đi đến phường trấn ngư quỷ xà thần hỗn tạp, vậy chẳng phải là sẽ còn náo ra chuyện càng lớn hay sao? Đúng rồi, tượng thần của hắn hẳn là bị dỡ bỏ rồi chứ. Hắn không đi hiển linh lần nào, khẳng định đã bị dỡ bỏ. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, sắc mặt ngẩn ra, sau đó toàn thân bị đường đen phủ kín. Con bà nó, khụ khụ, tiểu nam tiên không thể nói tục như vậy được. Tại sao lại thế chứ? Tượng thần của mình, sao lại có trên trăm tòa rồi? Hương hỏa công đức bất chi bất giác sao lại nhiều như vậy? So với lúc hắn giết một đầu đại yêu còn nhiều hơn mấy thành. Là cái quỷ gì thế? Bởi vì trên người hắn có mang theo một ít đồ vật nhỏ che đậy thiên cơ, nhất định phải chủ động suy tính, mới có thể cảm ứng được tình cảnh những tín đồ kia bái tế. Như vậy không phải là, hẳn là, chẳng lẽ lại, trại chủ, ta biết bí mật của đám người hùng trại cường tráng kia. Bọn họ mỗi ngày bái tế một vị hải thần. Bái vị hải thần này, thân thể không chỉ trở nên cường tráng, mỗi lần ra biển đánh cá thu hoạch còn gấp bội, trong tộc không có bệnh tật không có tai họa, vô cùng linh nghiệm. Nhanh, chúng ta cũng là một cái tượng thờ. Trong đầu hiện ra hình ảnh như vậy, khóe miệng Lý Trường Thọ điên cuồng run rẩy. Chuyện này sao lại thành như thế? Bây giờ hắn nói mình thật sự không có muốn đoạt hương hỏa công đức Tây Phương giáo, đối phương sẽ tin sao? Chuyện gì có thể đạp đổ thánh nhân? Chính mình bây giờ, có phải hay không đã xong một nửa đường rồi? Lý Trường Thọ nghẹo đầu, từ trong miệng đang mở bay ra một cái hư ảnh nho nhỏ, hắn đang bị chấn kinh đến nguyên thần xuất khiếu, nhưng liền bị hắn dùng sức hút trở về. Nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biện pháp, còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đây chứ? Đắm chìm trong ánh nắng mai, Lý Trường Thọ cưỡi mây mà đi, chậm rãi bay về hướng sơn môn độ tiên môn. Hôm nay trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở, đúng là ngày tốt lành để trở về sơn môn. Ngay khi đến ngày hợp lý về núi, hắn liền gấp gáp bay trở về. Bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn là ở trong quang huy của nhân giáo che chở, mới làm cho tâm thần hắn an bình hơn một chút. Lấy ngọc bài của mình ra ngoài, đi tới trước sơn môn, Lý Trường Thọ hành lễ vái chào với tiên nhân canh. Giữ tiên môn, rồi nói, đệ tử Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ đã giải quyết xong trần duyên hôm nay trở về. Tiên nhân kia mỉm cười lấy đi ngọc bài trong tay Lý Trường Thọ, hỏi, lần này ra ngoài, có thu hoạch được gì không? Lý Trường Thọ đáp lời, kỳ thật thu hoạch không quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy trong đáy lòng bớt đi một phần lo lắng, từ đó một lòng truy tìm tiên đạo. Tốt lắm! Tiên nhân cười khoát khoát tay, về núi ngoan ngoãn tu hành đi. Đúng rồi, đệ tử còn muốn đi Bách Phàm Điện bẩm báo một tiếng. Lý Trường Thọ lại làm động tác vái chào, khống chế cưỡi mây ở độ cao thích hợp, bay về hướng Bách Phàm Điện tại Phá Thiên Phong. Thủ vệ tiên nhân mỉm cười gật đầu, trong lòng cảm thấy, thế hệ trẻ tuổi thật không tệ. Đến Bách Phàm Điện, tìm được trưởng lão trực ban hôm nay, báo lại hành trình về quê hương lần này. Như thế, chuyến đi ra ngoài độ kiếp này coi như hạ màn viên mãn. Viên mãn? Cái quỷ ấy? Lý Trường Thọ vụng trộm bấm ngón tay tính toán, trong đáy lòng không chịu được lại kêu khẽ. 132 tòa. trong vòng một đêm lại có hai thôn trại làm tượng hải thần cúng bái. Hắn rõ ràng là cái gì cũng không có làm mà. Trong đáy lòng nén tiếng thở dài, Lý Trường Thọ hỏi trưởng lão trực ban Bách Phàm Điện một câu, đệ tử có thể đi bái tượng tổ sư trong điện không? Tự nhiên được. Trưởng lão kia cười nói, tượng tổ sư để ở đó chính là để môn nhân đệ tử kính bái, ai đến cũng được. Độ tiên môn chúng ta là nhân giáo nhất mạch, đệ tử các ngươi tuy thủ quy củ nhiều, trên thực tế theo đuổi chính là vô vi vô cầu, nhưng chỉ được lễ bái, không thể mạo phạm tổ sư. Đa tạ trưởng lão, đệ tử đã rõ. Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt trịnh trọng đáp một câu, sau đó nghiêm túc sửa lại trường bào, áo trong một chút, đi tới ngoài đài tròn chính giữa đại điện, ngửa đầu nhìn bức họa phía trên. Trong bức họa, một vị lão đạo khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ, ngồi trên một con trâu đen, phía sau có bảo quang lấp lánh. Đây chính là bức họa được ghi lại lúc Thái Thanh Thánh Nhân hiển linh. Sở dĩ khuôn mặt mơ hồ là do ai cũng không dám vẽ chân dung của Thánh Nhân, vẽ rồi sẽ bị Thánh Nhân biết, nói không chừng sẽ giáng trách phạt. Lập tức, Lý Trường Thọ chắp hai tay ra trước, từ từ vái chào, sau đó tiến về trước hai bước, dâng hương thờ cúng, lùi bước rồi ba bước, vung vạt áo lên, quỳ gối trên bồ đoàn. Có hai vị chấp sự, một vị trưởng lão độ tiên môn vừa vặn thấy cảnh này, đều hơi gật gật đầu. Đệ tử đến đây bái tổ sư vào ngày thường như thế này, thật sự không thấy nhiều. Một lát sau, đệ tử này sao vẫn còn quỳ? Tâm thành thì linh, chắc là muốn tổ sư phù hộ, tiên lộ an thường. Một lúc lâu sau, trong gian ngăn cách các đại điện, hơn mười mấy vị trưởng lão, quản sự bước ra, tò mò nhìn sang bên này. Đệ tử này có phải đã gặp phải việc khó gì? Chúng ta đã ăn không ít linh ngư của hắn, có cần đi hỏi thăm, giúp đỡ một chút không? Ai, hắn không chủ động đến xin giúp đỡ, chúng ta cũng không thể thăm dò thêm cái gì, ai mà không có chuyện phiền lòng. Nửa canh giờ sau, tất cả mọi người trở về đi, chớ có nhìn nhiều. Đệ tử này vừa chấm dứt trần duyên về, nên tâm cảnh bất ổn, muốn mượn nơi đây bình phục tâm cảnh. Người xung quanh dần dần tản đi. Mấy vị trưởng lão tự nhủ trong lòng rằng, lát nữa Lý Trường Thọ tới lấy tiền tiêu hàng tháng, phải hỏi thăm việc tu hành, âm thầm thêm thứ tốt cho hắn. Đệ tử này hẳn là gặp việc khó, nhưng tổ sư ở trên kia, làm sao lại quản việc nhỏ của tiểu đệ tử này chứ? Cuối cùng, Lý Trường Thọ bái đủ một canh giờ, chậm rãi đứng dậy, trong đáy lòng an ổn không ít. Muốn đối kháng với thánh nhân, chỉ có ôm chặt đùi thánh nhân khác. Đây chính là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Dù bị trong môn chú ý đôi chút, nhưng sau khi cân nhắc mãi hắn cũng nhất định phải tới đây lễ bái giáo chủ nhân giáo, để cho trong lòng giáo chủ, lão nhân gia ngài có thêm một tí xíu cảm giác tồn tại của mình. Bị môn quy hạn chế, không thể tự treo bức họa tổ sư để bái tế, chỉ có thể tìm tới nơi treo bức họa tổ sư ra giống như chỗ này. Đi ra từ Bách Phàm Điện, Lý Trường Thọ cưỡi mây bay về phía Tiểu Quỳnh Phong. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, cũng có khả năng là mình đã suy nghĩ nhiều, đường đường là thánh nhân, làm sao có thể bỏ qua mặt mũi đến nhằm vào một tiểu tiên nhân giáo như hắn chứ. Sau khi thành thánh, đại kiếp không hủy, thứ phải tranh đấu chính là ra mặt, vận mệnh giáo phái. Nhưng, ngộ nhỡ thì sao? Thánh nhân, trước nhân tăng thêm thánh, không phải là đại biểu còn có nhân tính sao? Tất nhiên, các thánh nhân cũng không phải là sinh ra từ nhân tộc thượng cổ, tam giáo chủ đạo môn đều do nguyên thần của bàn cổ đại thần biến thành, ba vị khác đều là sinh linh tiên thiên, không xác định được. Vạn nhất hai vị lão đại Tây Phương giáo kia đột nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó mà nổi giận, thật sự phải chấp nhặt với một con tôm nhỏ như hắn. Hắc, tiểu tử này còn dám gây sự. Khóe miệng của Lý Trường Thọ co giật mấy lần. Xem ra, ở bên trong đại trận Tiểu Quỳnh Phong, cần làm thêm chức năng che đậy thiên cơ. Bất quá loại trận pháp này, trưởng môn độ tiên môn còn chưa chắc có, chớ đừng nói chi là muốn bố trí cần tiền của cực lớn. Thế đạo thật lắm gian nan. Mang suy tư đầy trong đáy lòng, Lý Trường Thọ đã bay đến phía trên Tiểu Quỳnh Phong. Vừa cúi đầu nhìn, liền thấy Linh Nga đả tọa dưới tàng cây. Kỳ thật, cũng chỉ là vấn đề xác suất mà thôi, an tâm tu hành thôi. Lý Trường Thọ hô hấp thổ nạp một lượt, điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này mới chậm rãi bay xuống pháp trận ngăn cách phía dưới. Rất nhanh, Linh Nga ở dưới tàng cây reo hò một tiếng, chạy mấy bước vọt lên. Nhưng Lý Trường Thọ làm ra động tác im lặng với nàng, ra hiệu nàng ngoan ngoãn đứng yên, sau đó liền đi tới trước nhà tranh của sư phụ, hành lễ, nói chính mình đã xong trần duyên trở về. Trong phòng truyền đến vài tiếng cười to, Tề Nguyên lão đạo miễn cưỡng nói với Lý Trường Thọ vài câu rồi tiếp tục bế quan, mở ra mấy tầng trận pháp phía ngoài phòng một lần nữa. Sư phụ đang lĩnh hội vô vi kinh vào thời khắc mấu chốt. Tiên thức đảo qua, cảnh sắc các nơi trong Tiểu Quỳnh Phong khắc sâu vào trong đáy lòng, phần bất an kia của Lý Trường Thọ cũng phai nhạt rất nhiều. Bất kể thế nào, tu hành vẫn phải tu, ngày cũng phải qua. Mặc dù trước đó hắn cũng nghĩ đến việc đi Nam Hải một chuyến đánh nát tượng thần của mình. Nhưng vừa nghĩ tới, mình mà hiện thân sẽ còn dễ dàng dẫn phát càng nhiều chuyện không biết trước được, nên dứt khoát mặc kệ nó phát triển cho rồi. Sư huynh, Lam Linh Nga nháy cặp mắt sáng ngời, hai cánh tay bên người nâng lên, như là chim non bay nhảy tới. Ừm, sắc mặt Lý Trường Thọ lại rất nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, muội đi vào với ta. Lam Linh Nga phát run, lập tức bày ra gương mặt như mướp đắng, cúi đầu đi theo sau lưng sư huynh, ủy khuất đi vào nhà tranh của mình. Chuyển bồ đoàn, xếp chân, ngồi quỳ chân xuống, cúi đầu, mặt lộ biểu tình buồn bã. Quá trình vẫn hết sức quen thuộc như cũ. Lý Trường Thọ ngồi bên trong ghế bành, mở trận pháp xung quanh nhà tranh ra. Nhìn sư muội trước mặt đã ổn định dung nhan tư thái, hắn thấp giọng thở dài, ta mới đi ra ngoài 3 năm, mà muội. Tiểu Linh Nga nhắm chặt hai mắt trong nháy mắt, đưa tay nắm lấy vành tay mình, vội vàng hô, sư huynh ta biết sai rồi. Lưu Từ Chiết sư huynh và Vương Kỳ sư huynh quyết đấu là có nguyên nhân do ta. Ta cũng không nghĩ sẽ xảy ra như vậy, ngày đó chỉ là tùy tiện nói ra chủ ý, thật ra chỉ là muốn đuổi bọn họ rời đi, kết quả cân nhắc thiếu sót, làm sự tình thêm lớn chuyện. Ừm, Lý Trường Thọ run lên, ta đang hỏi muội, chuyện linh ngư trong hồ thiếu đi 1/3. Lam Linh Nga run lên, sau đó thân thể cong cong xoay xoay ngồi bệt xuống tại chỗ. Xong, xong hết rồi. Hơn 1 năm trước, ngày đó sau khi Lưu Nhạn Nhi mang theo 2 vị sư đệ của nàng rời đi, ngày hôm sau liền xảy ra chuyện. Lưu Nhạn Nhi thông báo cho Vương Kỳ, trước đó còn bẩm rõ với sư phụ nàng và phong chủ, sau đó dùng kế, nói cho Lưu Tư Chiết là mình đã mang thai, vốn muốn làm Lưu Tư Chiết không còn dây dưa nữa. Không ngờ Lưu Tư Chiết trực tiếp đi tìm Vương Kỳ đánh một trận. Một trận này hai người đều không bị tổn thương quá nặng, xem như đánh ngang tay, nhưng lại vì chuyện đệ tử tư đấu nên bị môn quy trừng phạt. Lưu Tư Chiết bị phạt bế môn hối lỗi 20 năm, không thể bước ra khỏi Đô Lâm Phong nửa bước. Vương Kỳ cũng bị phạt tiền lương 3 năm, sau đó liền kết thành đạo lữ với Lưu Nhạn Nhi, tu hành tại Tiểu Linh Phong. Sư huynh, ta sai rồi. Sai ở đâu? Ta không nên. Không suy nghĩ kỹ càng phản ứng của mấy người bọn hắn, liền trực tiếp cho Nhạn Nhi sư tỷ chủ ý ngu ngốc như thế. Lam Linh Nga cúi đầu nói, kết quả hại 3 người bọn họ đều chịu môn quy trừng phạt. Khóe miệng của Lý Trường Thọ cong lên, mắng, ta dạy muội nhiều năm như vậy, muội lại dùng mấy năm ngắn ngủi, liền phun toàn bộ lời ta ra ngoài. Cũng được, tính cách của muội vốn là như vậy, là ta không nên yêu cầu muội cao như vậy, ai, thôi đi. Đừng, đừng thôi. Sư huynh cứ việc yêu cầu cao ta đi mà. Linh Nga lập tức luống cuống, về sau ta không dám gây họa nữa. Huynh không được từ bỏ ta. Về sau ta sẽ yên lặng ở bên cạnh huynh tu hành, gặp người xa lạ một câu cũng không nói. Vậy muội lại nói lại xem, mình sai ở đâu? Vành mắt của Lam Linh Nga đỏ lên, chân tay lập tức luống cuống, ta. Muội không được quản chuyện của người ta. Ngón tay của Lý Trường Thọ gõ gõ vào cái bàn, thở dài, muội biết mệnh trung nhân duyên của vị Lưu Nhạn Nhi kia, rốt cuộc là với Lưu Tư Chiết hay là Vương Kỳ hay không? Một người thầm mến 100 năm, một người quen biết mấy năm, Lưu Nhạn Nhi vì sao lại do dự? Vì sao lại không thể nhẫn tâm nói lời độc ác với Lưu Tư Chiết? Còn không phải là do trong đáy lòng có một chút chần chờ. Lưu Nhạn Nhi đã 150-60 tuổi, nàng ta không thể nghĩ ra những biện pháp khác sao? Không phải là không thể, chỉ là không muốn. Muội như vậy đã tương đương với trực tiếp tuyệt đường của một người, làm nàng vốn đang chưa định thành nhân duyên. Nếu như thuận theo thiên mệnh thì cũng thôi đi, nếu muội sửa lại nhằm người không đúng theo thiên mệnh, một câu của muội liền gánh chịu nhân quả của 3 người. Như vậy biết tổn hại bao nhiêu số phận của muội chứ? Không phải muội cảm thấy chính mình thông minh nhất, có chủ ý nhất là do không có ai đi so với người bên cạnh đần bao nhiêu, chỉ có người thích tự cho là thông minh thôi. Việc này chính là do tâm tính của muội bất ổn một khắc mà gây họa. Lam Linh Nga méo miệng, run giọng nói, sư huynh, ta phải làm thế nào để bổ cứu đây? Làm nhiều sai nhiều, bây giờ muội đi đến chỗ Lưu Nhạn Nhi sư tỷ nhận lỗi, cầu sự tha thứ của nàng. Lý Trường Thọ tựa ở bên trên ghế bành, vuốt vuốt lông mày nói, xem ra muội vẫn không hiểu rõ rồi. Cho muội một ví dụ đơn giản nhất. Nếu sau này Lưu Nhạn Nhi sư tỷ và Vương Kỳ sư đệ nháo lên đòi chia tay, nàng sẽ trách ai đầu tiên? Linh Nga nhíu đôi mi thanh tú một cái, thấp giọng nói, là ta, là người ngoài lúc trước nghĩ kế giúp nàng cự tuyệt một người khác. Lý Trường Thọ cười khổ nói, cho nên nói, vì sao mà muội lại muốn can thiệp việc riêng tư của người khác? Một chữ tình này, từ xưa đến nay ai có thể nói rõ chứ? Đây cũng không phải là nhu yếu phẩm bắt buộc để tu đạo trường sinh. Muội nghĩ nhiều nhất mỗi ngày cũng là việc này, cứ thế mãi sẽ chỉ lãng phí tư chất và ngộ tính của muội. Sau khi muội đi tìm Nhạn Nhi sư tỷ nhận lỗi, cũng ở yên trên núi ngoan ngoãn mà suy nghĩ lại, lúc nào Lưu Tư Chiết xuất quan thì lúc ấy muội mới được xuất quan. Lý Trường Thọ đứng lên, lại nói, lần này không phạt muội nhiều, cầm lấy bảng đá của muội, chép ổn tự kinh 300 lần. Khi nào đã rõ ràng chính mình sai ở đâu, lại tìm Lưu Nhạn Nhi nhận lỗi. Nói xong, mặt Lý Trường Thọ đen thui, chắp tay muốn rời khỏi. Linh Nga lại hô lên tiếp, sư huynh, còn có một việc nữa. Lý Trường Thọ không chịu được nữa lại đi trở về, đưa tay ấn đầu Linh Nga xuống, dùng sức xoa nhẹ vài vòng, mặt mũi tràn đầy vẻ hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, làm tóc mây mà nàng tỉ mỉ trải rối lên. Muội rốt cuộc còn gây bao nhiêu chuyện nữa, cứ nói hết luôn một lượt đi. Ta chắc sẽ bị muội dọa ra tâm ma mất. Không phải gây họa, chuyện này xem như thu hoạch ngoài ý muốn, sau khi ta gây ra họa vừa rồi, thật sự. Linh Nga nhỏ giọng nói, là sự tình liên quan tới sư phụ bị thương năm đó, bởi vì chuyện Nhạn Nhi sư tỷ này, ta nghe được một tin đồn. Sư huynh, đưa lỗ tai tới. Xì xì sao sao, như này như kia. Lý Trường Thọ cúi người nghe xong, sau đó khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Việc này muội không cần quản nhiều, đi chép ổn tự kinh đi, nhận lỗi rồi về phòng luyện đan tìm ta. Vâng. Linh Nga lên tiếng, đưa mắt nhìn sư huynh đang lướt tới phương hướng đan phòng. Xong, hảo cảm của sư huynh đối với mình đã giảm đi ít nhất 10 năm. Sau đó nàng yếu ớt thở dài, ôm bồ đoàn đi ra dưới cây liễu. Lấy ra một phiến đá, lấy ra một kiện pháp khí đao khắc, mu bàn tay cọ cọ nước mắt nơi khóe mắt, tóc tai bù xù ghé vào, chép lại thiên kinh văn sư huynh viết ra vào mười mấy năm trước. Viết hết một lần, nàng lại lau nước mắt, xóa đi chữ khắc trên phiến đá, tiếp tục viết lần thứ hai. Cành liễu là lướt rủ xuống, vuốt ve mái tóc xanh lay động theo gió của nàng, dường như đang giám sát nàng làm bài tập. Ổn tự kinh hồng hoang ẩn danh sinh đến và đi, chẳng có việc gì nhàn, tiên đã vững, khó mà tranh trước. Thấy sự bất bình, phải nghĩ cố gắng, gặp việc khó khăn, cần tự xét lại. Nếu bạn nhiều, không tránh chuyện, nếu bạn ít, tránh họa ngang. Chớ tạo kẻ địch, tạo tất sẽ nguy, trước xuống tay, sau thành cho. Không tự kiềm chế, sau rồi sẽ tự sợ, vạn sự ổn, nhưng phải tĩnh. Tu lối sai lầm, lùi sẽ tiến, đắc cơ duyên, nghĩ kế rồi định. Trước kia có mỗ may mắn, người nhân hậu, cuối cùng bị tính toán, sao mà thảm. Có yêu năng, mưu tính nhiều, bị bắt chẹt đến mê man, vứt ra tai họa. Lần này Linh Nga gây ra tai họa, tất nhiên sẽ hao tổn không ít khí vận của nàng. Cấm túc 20 năm không để cho sự tình như vậy phát sinh một lần nào nữa, hẳn là có thể bù đắp lại một ít. Trong đan phòng, Lý Trường Thọ ngồi trên ghế bập bênh, hai mắt nheo lại, trong đáy lòng không ngừng suy tư. Việc này ngược lại cũng không có quan hệ đến hắn, cũng không cần hắn phải làm hành động gì để khắc phục hậu quả. Chỉ là kiểu tính nết này của Linh Nga. Có lẽ là mình và sư phụ thường ngày đã quá nuông chiều nàng, sắp tới chắc là phải an bài cho nàng chịu một chút ma luyện. Bốn chữ thế đạo hiểm ác này, sư huynh như hắn có nói đi nói lại bao nhiêu lần, cũng không bằng để nàng tự mình trải nghiệm. Nghĩ như vậy, ngón tay của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn ghế bập bênh. Hắn nghe tiếng gió thổi vi vu, lá cây xào xạc, trong lòng chợt thấy cảm khái. Bây giờ mình thật nghèo, không thì bồi dưỡng cho sư muội đức trí thể mỹ, thi tử ca phú, khiến nàng ngẫu nhiên gặp nhà giàu trong hồng hoang rồi gả, kiếm chút của hồi môn rồi nuốt riêng. Đùa thôi, chỉ là giận tiểu muội một chút, vẫn chưa đến mức vứt nàng đi. Mình bây giờ đã thành tiên, còn phi thăng, cũng nên thông báo cho sư muội hiểu rõ một chút tình hình, theo đúng định mức và quyền hạn. Trong mắt người khác, hiện tại hắn là một đệ tử phản hư cấp 4 ưu tú. Trong mắt Tửu Ô, hắn có lẽ được tính là mầm tiên phản hư cấp 7 cấp 8. Trong mắt sư muội, hắn có lẽ là nguyên tiên. Vậy là đủ rồi. Bí mật chỉ có một mình bản thân được biết, thế mới gọi là bí mật. Bí mật mà nhiều người biết thì nên đổi thành tin tức. Ngồi chơi nửa ngày, tiên thức của Lý Trường Thọ, thấy được Linh Nga vẫn luôn sao chép kinh văn ở dưới tàng cây, trong lòng hắn cũng nguôi giận rất nhiều. Chuyện Linh Nga vừa kể với hắn, có mấy phần giống với sự tình của sư phụ mà hắn đã nghe đồn đại trong môn. Nếu là thật, vậy thì chuyện của ba người Vương Lưu Lưu lần này, vô cùng giống với cuộc lịch luyện của sư phụ hắn vào 800-900 năm trước, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Sư phụ năm đó, bị người ta hoành đao đoạt ái. Tình địch của sư phụ đã làm vỡ nát đạo cơ của sư phụ, có ý đồ trực tiếp phế sư phụ đi, nhưng trách phạt của tông môn lại chỉ khiến đối phương úp mặt vào tường hối lỗi trăm năm. Hơn thế nữa, đối phương ở trong trăm năm úp mặt hối lỗi đã độ kiếp thành tiên. Trước mắt hắn cũng chỉ biết được những tin tức này, bởi vì đây là sự tình không vẻ vang gì, cho nên bị tiên môn ép xuống, đến nay đã trải qua gần 900 năm, không còn ai nhắc lại nữa. Tiểu Quỳnh Phong đời trước nữa, sư tổ có hai đệ tử, bao gồm sư phụ Tề Nguyên và một vị sư tỷ. Đáng ra Lý Trường Thọ và Lam Linh Nga còn có một vị nữ sư bá. Tề Nguyên và sư tỷ của mình cũng chính là nữ sư bá của Lý Trường Thọ, vốn là Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng khi Tề Nguyên bị người ta đánh lén, vị sư bá này liền rời khỏi tông môn, nói là đi tìm sư tổ nhưng rồi cũng giống như sư tổ, một đi không trở lại. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói đi nói lại, đường đường là đạo thừa nhân giáo, môn phong loạn như vậy thật sự không sao ư. Độ tiên môn có phải bị người cố ý gây hại hay không? Hẳn là người của thiên đình,

một lão già gầy gò mặc hỉ phục đỏ chót đang ngồi trên ghế bành của mình, vừa uống chén trà mà đồng tử dâng lên, vừa xoa xoa cái trán đầy mồ hôi nóng. Không phải sao, lão vừa phải ứng phó một vị thiên tướng, y nhất định bắt lão giúp xe tơ kết tóc với một vị tiên tử giao trì. Tơ hồng nhân duyên lại có thể tùy tiện kết hay sao? Coi như mình là Nguyệt lão, cũng không thể nào làm loạn số mệnh của người khác được. Mặc dù, đúng là có nhiều con đường thao tác ngầm, nhưng cũng phải nhìn người bị can thiệp kia là ai chứ. Nguyệt lão cũng phải tốn hao khí lực, thật lớn mới lừa gạt được vị thiên tướng kia ra về, mệt đầu đầy mồ hôi. Vừa phải uyển chuyển từ chối, vừa không được làm mất lòng đối phương, lại vừa không được đắc tội với vị tiên tử giao trì được coi trọng kia. Chức Nguyệt lão này, quả nhiên không dễ làm. Phần lớn nhân duyên đều là tự thành, một phần nhỏ nhân duyên là trời ban. Làm Nguyệt lão đúng là có một bộ phận quyền lực sửa đổi nhân duyên. Nhưng những kim tiễn thanh đao và tơ hồng kia đều là bảo vật công đức của thiên đạo, không thể tùy ý vọng động. Dù chỉ là nhân duyên của một đôi phàm nhân, nếu như xử trí không tốt, chẳng những tổn hại công đức mà mình vất vả tích lũy, mà còn bị trách phạt bởi vị Ngọc Đế, bệ hạ đang rất nhiệt tình nghiêm túc phụ trách kia. Thế nào là nhân duyên tự thành? Ở hậu điện có một chỗ càn khôn gần như huyền diệu vô tận, trong đó có vô số tượng đất nhỏ. Tất cả sinh linh tại thiên địa nhân tam giới, miễn là cần hôn phối thì đều có tượng đất nhỏ đối ứng ở nơi này. Tượng đất đối ứng với sinh linh thiên địa, phần lớn đều là nhân tộc, cùng với một số nhỏ yêu tộc, vu tộc có quy củ. Bọn hắn nảy sinh tình cảm ở thế gian, tượng đất đối ứng ở nơi này sẽ tới gần nhau. Sau đó mỗi tượng đất sẽ sinh ra tơ hồng nhân duyên riêng biệt, tơ hồng hai bên quấn lấy nhau thì sẽ hình thành một đoạn nhân duyên. Lâu ngày sinh tình thì tơ hồng nhân duyên sẽ chậm rãi lắc lư, chậm rãi dây dưa. Vừa thấy đã yêu thì tơ hồng nhân duyên chỉ chạm nhẹ vào liền quấn lấy nhau. Thỉnh thoảng có tượng đất trôi nhầm phương hướng, dây đỏ quấn vào dây đỏ nhân duyên của người khác thì chính là chen chân vào trong hôn nhân người khác. Thế nào là nhân duyên trời ban? Khi sinh linh vừa ra đời, hậu điện nơi này sẽ tự cảm ứng hình thành tượng đất đồng thời quấn lên tơ hồng nhân duyên và đạo lữ của đời mình, đó chính là nhân duyên trời ban. Trừ những cái đó ra, còn có một số tượng đất thiên tính thoải mái, sẽ tránh né tơ hồng nhân duyên của mình, kéo lấy một nửa đoạn dây bay loạn khắp nơi. Ngẫu nhiên gặp được tượng đất có tình huống giống mình, dây đỏ nối vào, củi khô bốc lửa, dây đỏ vừa đứt tình duyên mong manh ngắn ngủi. Yêu cầu mà vị thiên tướng kia vừa nói, đối với Nguyệt lão thì cũng không phải là khó. Chỉ cần lấy sợi dây tơ hồng của vị thiên tướng này, quấn lên tượng đất của vị tiên tử kia, vậy là coi như thành một đoạn nhân duyên. Bình thường thì những chuyện như này cũng không có nghiệp lực phản phệ gì, nhưng Nguyệt lão không thể không cân nhắc bối cảnh của tiên nữ giao trì. Mấy trăm năm trước, Vương Mẫu Nương Nương đã phái người đến căn dặn kỹ càng không được loạn đụng vào nhân duyên của chúng tiên nữ giao trì. Hiện nay Nguyệt lão vẫn ngàn vạn lần không dám vi phạm quy định ấy. Kỳ thật Nguyệt lão vốn cũng chỉ là một tu sĩ thiên tiên, nhưng bởi vì lão là một trong những nhóm người sớm nhất đến nương tựa thiên đình, được làm tiên thần. Lão làm việc chính trực, kỹ lưỡng cẩn thận, cho nên vài vạn năm trước Ngọc Đế đã ban thưởng cho chức vị Nguyệt lão. Nhậm chức mấy vạn năm, Nguyệt lão cảm nhận được cái tiên chức này có rất nhiều chỗ tốt, vì thế lão làm việc càng cẩn trọng hơn, không dám có nửa điểm lười biếng. Nhưng vấn đề là, hiện nay, càng ngày có càng nhiều tiên thần của thiên đình biết được quyền lực của dây tơ hồng, cũng biết Nguyệt lão có thể thay đổi được định mệnh nhân duyên. Từ đó chỗ nhân duyên điện nho nhỏ của lão thường thường có thiên tướng, lén lút lui tới nhờ vả. Cùng là quan thiên đình với nhau, đúng là rất khó xử. Một số đến nhờ và định dựa vào tặng lễ để đổi nhân duyên, những thứ này Nguyệt lão một mực từ chối không nhận. Bất cứ lễ gì cũng không so được với ban thưởng công đức từ thiên đình. Nhưng còn có một loại tình huống, đó là Nguyệt lão không thể, cũng không dám cự tuyệt với yêu cầu của những lão đạo có thực lực quá mạnh, hoặc bối cảnh quá cứng. Chức quan loại này của lão ở trước mặt đại lão chỉ là một tên tiểu thần tiên. Ví dụ như, sư phụ, ngoài điện, có hai đồng tử cài bím tóc sừng dê, mặc hỉ phục đỏ đang vội vàng chạy vào, miệng hô, đại pháp sư đến rồi. Sư phụ mau ra trước điện đón chào. Tinh thần của Nguyệt lão chấn động, vội vàng đứng lên bước nhanh về phía trước điện nghênh đón. Vị đại pháp sư này là một nhân vật khó lường, chính là đệ tử thân truyền duy nhất của giáo chủ nhân giáo Thái Thanh Thánh Nhân. Đạo hạnh bản thân của đại pháp sư thâm bất khả chắc, ở phía sau lại là Thái Thanh lão tử. Bởi vì lão tử là sư huynh trong Tam Thanh lão gia, cho nên vị đại pháp sư này tuy gia nhập tiểu viện trên Côn Luân Sơn chậm một chút, nhưng thủ đồ xiển giáo Kích Kim Trung Quảng Thành tử, trong Ngọc Hư Cung và đại đệ tử Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, cũng đều phải gọi một tiếng sư huynh, đây chính là đại sư huynh đạo môn. Đại pháp sư cũng không có đạo hiệu rõ ràng, bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân vẫn chưa ban thưởng, miễn cho y dính đại nhân quả. Bởi vì trở thành gương mặt đại diện chấp trưởng của Thái Thanh Thánh Nhân, cho nên Huyền Đô được xưng là đại pháp sư, dần dần vị cao thủ này cũng tiếp nhận danh hiệu này. Huyền Đô đại pháp sư. mà từ đó, hai chữ Huyền Đô chính là đại diện cho vị thủ đồ nhân giáo này, cũng có một chút danh khí và uy nghiêm. Trong lòng Nguyệt Lão vô cùng sáng rỡ, vị thủ đồ nhân giáo này so với mấy đệ tử ký danh của Thái Thanh Thánh Nhân, kia hoàn toàn không phải cùng một phân lượng. Bởi vì thiên đình vừa dựng lên, thực lực yếu ớt, mấy ngày này Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng tạm cư ngụ trong động xuất cung. Dù sao, nếu ở thiên đình có mấy tên đạo trích đại la, kim tiên đến làm loạn, cũng không nên để thánh nhân tự mình xuất thủ, chỉ cần Huyền Đô xuất thủ tiêu diệt là được rồi. Trước trước sau sau, vị đại pháp sư này cũng đã tới trước cửa Nguyệt Lão Điện làm mấy chuyện, chủ nhà Nguyệt Lão đã là xe nhẹ đường quen. Nguyệt Lão bước nhanh ra cửa điện, ngẩng đầu liền thấy một thanh niên cưỡi mây bay tới gần. Nhìn người này, một thân đạo bào màu đen, khuôn mặt thông thường nhưng vô cùng công chính. Thân hình y cao giáo thon dài, đạo bào tung bay, từ trên xuống dưới không hề có treo ngọc bội trang sức gì, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác uy vũ phản phác quy chân. Đây là đạo hạnh cực kỳ cao thâm mới có thể có khí chất như vậy. Nghe nói Huyền Đô Đại Pháp Sư là nhóm nhân tộc đầu tiên sinh ra giữa thiên địa, không cha không mẹ, được nữ oa nương nương nặn đất tạo thành. Trên người có một chút công đức trời sinh, cũng có khí vận nhân giáo. Còn chưa tới trước điện, vị Đại Pháp Sư này đã chắp tay hành lễ với Nguyệt Lão, nở nụ cười hỏi thăm, Nguyệt Lão gần đây có khỏe không? Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Nguyệt Lão liên tục gật đầu, nếu là người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng vị thiên đình chính thần này vốn là có cái lưng bị còng. Đại Pháp Sư, mời ngài vào bên trong. Vẫn giống như lần trước sao? Làm phiền Nguyệt Lão. Nụ cười của Huyền Đô Đại Pháp Sư tỏ ra ôn hòa, y bước theo chủ nhà vào Nguyệt Lão Điện, đi vào hậu điện. Bước qua cửa hậu điện, trước mặt chính là một mảnh tinh không huyền diệu. Nguyệt Lão ở bên cạnh cầm một bồn cây cảnh nhẹ nhàng lay động, một mảnh tinh quang bay đến từ trong tinh không, lơ lửng trước mặt hai người. Bồn cây cảnh này, thật ra là linh bảo công đức hậu thiên, tương tư thụ. Tinh quang biến mất, phân chia thành 5 hàng tượng đất. Mỗi một hàng tượng đất có kích thước lớn nhỏ không đều, trên đó đều có mấy chữ phân loại do tinh quang ngưng tụ thành chữ. Ví dụ như hàng tượng đất ngoài cùng bên trái, trên đó viết 3 chữ to độ tiên môn. Mấy hàng khác viết tiêu giao tiên tông, tự tại môn. Đó chính là mấy nhà đạo thừa nhân giáo. Huyền Đô thở nhẹ, cười nói, 1000 năm này thành được bao nhiêu? Nguyệt Lão ở bên cạnh cúi đầu nói, theo ngài dặn dò, nếu phát hiện ra nhân duyên thì thúc đẩy luôn. 1000 năm nay, trong những tiên tông này tổng cộng thành 362 cặp đôi. Huyền Đô Đại Pháp Sư khẽ gật đầu, hài lòng nói, không tệ, có bao nhiêu người mới sinh ra. Chuyện này, ngài phải đi đến địa phủ kiểm tra danh sách, ở chỗ của ta chỉ phụ trách nhân duyên. Huyền Đô không nhịn được cười phá lên, y cười thoải mái đến độ hít cả mắt, nụ cười có vẻ hiền từ ấm áp. Ha ha, quên mất chuyện này, Nguyệt Lão chớ trách, ai, lão sư quả thật đã đặt ra cho ta một vấn đề nan giải, muốn cho nhân giáo vừa phải hưng vượng, lại không cho ta thu đệ tử. Huyền Đô chắp tay sau lưng cảm khái một tiếng, ánh mắt đảo qua, nói, cho nên cũng chỉ có thể làm ra hạ sách này. Nguyệt Lão có thể dẫn những cặp đôi sắp thành nhân duyên đến đây, để ta xem có bao nhiêu. Vâng, Đại Pháp Sư ngài chờ một lát. Bồn cây cảnh trong tay Nguyệt Lão lại khẽ rung rung, rất nhanh liền có vài chục tượng đất bay về phía trước. Khoảng cách ở giữa các tượng đất tùy theo quan hệ xa gần khác nhau, biểu đạt khả năng hình thành nhân duyên cao thấp khác biệt. Trên người mỗi một tượng đất đều có một hoặc là hai sợi tơ hồng, nhiều thì có 3-4 sợi, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Có người tình cảm đã lâu, tơ hồng dài hơn một chút. Có người mới quen, tơ hồng chỉ ngắn một đoạn. Rất nhanh, ánh mắt của Huyền Đô Đại Pháp Sư bị hấp dẫn bởi 4 tượng đất đứng chung một chỗ. Y bước tới 2 bước, nhìn kỹ 4 cái tượng đất có ghi chú chữ độ tiên môn ở dưới. Nguyệt Lão ở bên cạnh cười nói, đây là thế tam tinh cùng nguyệt, có phúc lớn. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chằm chằm ra ngoài một hồi. 3 bức tượng váy dài tóc mây vây quanh một bức tượng trường bào vai rộng, dây tơ hồng của 3 nữ tượng đất kia đều đã hướng ra bên ngoài, nhưng ở chính giữa, nam tượng đất kia. Úi chà! Huyền Đô Đại Pháp Sư cau mày nói câu, của hắn làm sao lại ngắn như vậy? Bức tượng này, Nguyệt Lão nhớm nửa người về phía trước, nhìn chằm chằm vào thân nam tượng đất kia rồi vội nói. Tuy hơi ngắn chút, nhưng vẫn có. Đại Pháp Sư ngài nhìn xem, cổ tay cổ chân hắn đều có một chút tơ hồng, chỉ là vừa mới mọc được đầu sợi. Có một số ít người là như vậy, chuyện này tất nhiên biểu đạt cho vị hiền tài nhân giáo này chỉ một lòng tu đạo, không nghĩ tới thực sự. Thật lãng phí. Huyền Đô nhìn 3 đạo tơ hồng bay múa vẩn xung quanh nam tượng đất kia, cười nói, Nguyệt Lão có thể giúp hắn kéo dài sợi tơ hồng một chút, để nối liền với 3 sợi tơ hồng kia được không? Chuyện này tất nhiên là có thể, nhưng Đại Pháp Sư, chúng ta chỉ có thể hỗ trợ chứ không nên dùng sức mạnh cưỡng ép thay đổi số mệnh. Thuận theo tự nhiên, đồng thời gia tăng một chút trợ lực thích hợp cũng không sao đâu. Vâng, tiểu thần sẽ làm. Lập tức, Nguyệt Lão nâng bồn cây tương tư thụ lên, nhẹ nhàng điểm một cái về phía nam tượng đất độ tiên môn kia. Cùng lúc đó, tại Đông Thắng Thần Châu, Độ Tiên Môn, Tiểu Quỳnh Phong, Đan Phòng, vừa tắm rửa sạch sẽ xong, đang buồn rầu vì đan lô bị hỏng, trong lòng Lý Trường Thọ, đột nhiên nổi lên một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Hả? Lý Trường Thọ cười khẽ, nhanh chóng khu trục những hình ảnh hoan ái dung tục vừa hiện lên trong tâm hồn mình. Tại hậu điện Nguyệt Lão Điện, Tương Tư Thụ chậm rãi điểm tới một lần nữa, tượng đất kia bỗng dưng lui một bước. Ấy, Nguyệt Lão nhướng mày, đổi một phương hướng khác, tiếp tục nâng bồn cây Tương Tư Thụ đâm một cái. Trong đan phòng ở Tiểu Quỳnh Phong, trí óc của Lý Trường Thọ lại hiện lên một vài hình tượng hấp dẫn kinh người mà hắn đã từng xem trong mấy bộ phim Nhật Bản kiếp trước. Ví dụ như hình ảnh tiểu sư thúc mặc quần áo thủy thủ, tiểu sư muội mặc đồ học sinh, còn có. Ách, sao mình lại tưởng tượng ra hình ảnh Hữu Độc chỉ mặc mỗi một bộ nội y khiêu gợi. Đạo tâm củng cố, huyễn cảnh không phá. Lý Trường Thọ khẽ niệm, hình tượng trong lòng lập tức tiêu tán trong nháy mắt. Hắn lắc đầu, tiếp tục suy tư sự tình kiếm đan lô mới. Trong Nguyệt Lão Điện, Tương Tư Thụ đâm tới, tượng đất kia nhẹ nhàng uốn éo tránh về phía bên trái. Ta. Nguyệt Lão trừng mắt, cầm chặt Tương Tư Thụ chuyển phương hướng lần nữa, đâm mạnh về phía tượng đất kia. Lần này, tượng đất lộn nhào về phía sau, linh hoạt tránh khỏi. Ha ha ha. Ở bên cạnh, Huyền Đô Đại Pháp Sư không nhịn được cười ra thành tiếng. Sắc mặt của Nguyệt Lão lập tức trở nên khó coi. Mình vậy mà lại bị bêu xấu trước mặt Đại Pháp Sư, hơn nữa còn vì một chuyện nhỏ như con thỏ lớn. Nguyệt Lão vừa hô vừa sờ sờ Tương Tư Thụ bành trướng trong nháy mắt, từng cây từng cành từng lá cường công mãnh liệt về phía tượng đất. Trong đan phòng, Lý Trường Thọ nhướng mày, trong đáy lòng vậy mà hiện ra một tòa đan lô thật xinh đẹp. Đan lô mở ra, mấy người đẹp hở hang bay tới. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, dứt khoát đọc tĩnh tâm ngưng khí chú. Nói đùa, đời trước có cái gì mà hắn còn chưa thấy qua. Phim Nhật, phim châu Âu, cô giáo Thảo chú Kim, người thật việc thật hắn còn chưa để ý, chứ nói gì đến ba cái hình ảnh gợi dục này. Có khả năng, sau khi mình thành tiên tâm cảnh bất ổn, đến mức luôn luôn nghĩ tới những thứ vô vị này. Vui thú nhất thời thì có ích lợi gì? Ít nhất phải đạt được trường sinh thì mới lại cân nhắc đến những sự tình này. Đó mới là kế sách lâu dài vẹn toàn không thẹn với bản tâm. Không đúng, dù là trường sinh cũng không nhất định có thể tự vệ. Vẫn không thể gây nên loại nhân quả nhân duyên không có cũng không sao này. Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng, tĩnh. Bên trong Nguyệt Lão Điện, tượng đất làm ra một loạt động tác bất ngờ trong nháy mắt. Lui lại, né tránh, lật nhảy, nhảy trái nhảy phải, xoay vòng. Mặc cho đầy trời toàn là cành lá Tương Tư Thụ quật đến, nhưng tượng đất kia vẫn tránh né hoàn hảo, ngay cả mảnh lá cũng không dính vào người. Nguyệt Lão gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, kém chút bị tức đến ói máu. Đại Pháp Sư ở bên cạnh cười ha hả nói, ta tới giúp Nguyệt Lão một tay. Ngay lập tức, tay trái Đại Pháp Sư nổi lên tinh quang, lòng bàn tay kẹp theo âm dương, chộp về phía tượng đất ở xa xa. Nguyệt Lão trừng mắt, vừa định hô to không được nhưng lại trễ nửa giây, Đại Pháp Sư đã tóm được tay trái của tượng đất. Nhưng, cạch, cánh tay trái tượng đất gãy rời trong nháy mắt, thân thể tượng đất linh hoạt nhảy ra ngoài, sau đó đứng lại bày ra tư thế, ngươi có ngon thì qua đây. Toàn bộ hậu điện im lìm một trận. Đại Pháp Sư, không được, không thể cưỡng chế. Khục, thứ đồ chơi này có thể sửa lại được không? Có thể sửa được nhưng rất tốn thời gian. Cũng may trên cánh tay trái của hắn vốn không có sợi dây tơ hồng nào, dạng này còn dễ tu sửa một chút. Vậy làm phiền Nguyệt Lão, chuyện kia. Làm phiền Nguyệt Lão sửa lại. Một thời gian ngắn nữa ta lại tới, mang cho ngươi một chút đan dược lão quân luyện chế ra. Hãy chú ý tên tiểu tử này nhiều một chút, làm phiền. Làm phiền. Nói xong, Huyền Đô Đại Pháp Sư vội vàng vái chào rồi hấp tấp quay người đi mất hút. Nguyệt Lão ở phía sau trưng hửng há mồm cứng họng không kịp nói lời nào. Mấy giây trước, trong đan phòng ở Độ Tiên Môn, Lý Trường Thọ cau mày nhăn nhó, trong lòng vẫn tràn ngập những hình ảnh khiêu gợi nóng bỏng của các thể loại mỹ nhân cổ kim. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay mò vào trong lòng, trong bảo túi chữ địa thứ 6 lấy ra một con át chủ bài, để mình tĩnh tâm bình khí. Là một bức tranh, mở mắt ra nhìn, bên trên bức tranh vẽ một gương mặt tinh xảo chi tiết. Tô son điểm phấn, thân mặc váy dài, chính xác là gương mặt một bà lão. Lý Trường Thọ nhìn kỹ bức tranh, trong miệng lẩm bẩm nói, cảm tình chân chính, không chỉ là tham luyến dung nhan của nàng khi còn trẻ, mà còn phải tiếp nhận sau khi nàng về già. Trong nháy mắt, những hình ảnh trong lòng dần dần vỡ vụn, Lý Trường Thọ an tâm trở lại. Nhưng mà, tu tiên làm sao mà già được? Hắn cười tự đắc một tiếng, cất bức bách Mỹ lão hậu đồ chân quý vào, tâm tư lập tức an bình hơn rất nhiều. Nam nhân nhiều khi cũng cần phải hung ác với bản thân một chút. Lại nói, chính mình trong lúc vô tình sẽ nghĩ tới sư muội và tiểu sư thúc thì cũng thôi đi, vì sao lại nghĩ đến Hữu Độc? Úi, hình như mình bị trúng độc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.